xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1567, quy tắc hôn nhân, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, nghe thấy là nam hài. Cố Thiển Vũ mộng bức một giây, sau đó liền phản ứng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bảo bảo. Nói thật, vừa ra đời hài tử đều rất xấu. Đen đúa gầy gò rúm gió. Trên người còn mang theo nước ối. Nhìn cũng không quá sạch sẽ. Nhưng dầu gì cũng là trên người mình đến rơi xuống thịt. Mặc dù không phải Cố Thiển Vũ thân sinh. Thế nhưng sống chung hòa bình hơn 2 tháng. Tình cảm vẫn là có. Làm Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua về sau. Y tá liền đem hài nhi ôm đi. Chờ bác sĩ đem Cố Thiển Vũ vết thương trên người vá tốt. Sau đó mới đem nàng đẩy ra phòng sinh. Đưa đến trong phòng bệnh. Nguyệt Tẩu vẫn luôn chờ tại bên ngoài phòng phẫu thuật mặt. Thấy Cố Thiển Vũ ra tới. Sau đó liền thuần thục bắt đầu chiếu cố nàng. Y tá giúp bảo bảo tắm rửa. Sau đó sưng sưng thể trọng về sau. Liền đem bảo bảo gói ký cấp Cố Thiển Vũ đưa tới. Nguyệt Tẩu đem bảo bảo ôm đến vào cái nôi. Nàng lại cấp Cố Thiển Vũ đút một hơi nước. Mới mở miệng nói. Ngươi nghỉ ngơi đi. Bảo bảo ta tới chiếu cố. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Gầy tê cái kia kình vẫn còn chưa qua. Nàng hiện tại phi thường mệt. Đoán chừng thuốc tê qua. Nàng liền không ngủ được. Dù sao ở trên người lôi ra một đầu lỗ hồng. Sẽ phi thường đau. Đau ngủ không được. Có Nguyệt Tẩu tại. Cố Thiển Vũ phi thường yên tâm. Nàng nhắm mắt lại không đầy một lát liền ngủ mất. Cố Thiển Vũ tỉnh lại là bị đau tỉnh. Thuốc tê dược hiệu qua. Vết thương cái loại này đau rát. Làm Cố Thiển Vũ rất muốn đập đầu vào tường. Mặc dù Cố Thiển Vũ dùng giảm đau bổng. Nhưng vẫn là rất đau. Tương đối may mắn chính là. Nàng thông khí thời gian rất sớm. Sinh mổ sản phụ tại thông khí trước đó là không thể ăn đồ vật. Chỉ có thả cái rắm mới có thể chứng minh ngươi dạ dày bắt đầu nhuyễn động. Ăn sẽ không tạo thành ruột chướng khí, hoặc là bệnh tắc ruột. Cố Thiển Vũ nhịn đau uống một chút cháo gạo, nằm xuống sau nàng liếc một cái bên cạnh tiểu bảo bảo. Trước đó người Trương gia vẫn luôn kết luận nguyên chủ mang là nữ hài. Khiến cho Cố Thiển Vũ cũng tưởng rằng một nữ hài. Không nghĩ tới lại là một cái đại ô long. Cố Thiển Vũ cảm thấy phi thường nhức cả trứng. Nàng cấp hài nhi mua quần áo đều là nữ hài dùng phấn hồng thắt. Cũng may hài tử còn nhỏ mặc màu hồng cũng không có quan hệ. Chết lặng chính là nếu để cho người Trương gia biết nàng sinh một cái nam hài. Khẳng định sẽ cùng với nàng đoạt hài tử. Phải biết Trương Quốc Ninh hiện tại đã không có năng lực lại để cho nữ nhân mang thai. Nghĩ đến về sau còn muốn cùng người Trương gia liên hệ. Cố Thiển Vũ liền phi thường phiền chán. Tại bệnh viện ở 7-8 ngày. Chờ Cố Thiển Vũ vết thương cắt chỉ. Nàng mới cùng Nguyệt Tẩu về tới thuê chỗ ở. Ở cữ là một kiện phi thường khó chịu chuyện. Không thể gội đầu, không thể xuống giường, không thể ngồi lâu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thể nhìn. Nhìn lâu con mắt liền sẽ đau, hơi một không chú ý liền có khả năng sẽ ảnh hưởng cả một đời. Cũng may Cố Thiển Vũ mời này Nguyệt Tẩu rất có trách nhiệm. Nguyệt Tẩu biết Cố Thiển Vũ là bà mẹ đơn thân về sau. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối Cố Thiển Vũ có chút đồng tình. Dù sao một nữ nhân một mình mang hài tử phi thường không dễ dàng. Hơn nữa nhìn Cố Thiển Vũ cái dạng này cũng không giống kẻ có tiền. Lại không có tiền hiện tại lại không có công việc thu nhập. Còn muốn nuôi một hài tử. Có thể nghĩ Cố Thiển Vũ tình cảnh có nhiều khó. Cho nên Nguyệt Tẩu phi thường tận tâm giúp đỡ Cố Thiển Vũ. Biết Cố Thiển Vũ là lần đầu tiên làm mụ mụ. Nguyệt Tẩu có đôi khi sẽ dạy Cố Thiển Vũ một chút nuôi hài tử nhỏ tri thức. Nàng đi Cố Thiển Vũ cũng không trở thành luống cuống. Chờ hài tử sinh ra tới. Cố Thiển Vũ mới biết được nuôi một hài tử là khó khăn thế nào. Nàng vô số lần muốn đem hài tử một lần nữa nhét trở về trong bụng. Chí ít đang thai thời điểm hài tử sẽ không cả đêm khóc giống làm cho nàng ngủ không ngon. Cách chương.